Vô thượng sát thần, chương 2891, bị thiên lôi đánh tiểu hài. Góc chuyện audio.com, chấm, CT, chủ nhân, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Vô tận chi hỏa thanh âm ở Tiêu Phàm trong đầu vang lên. Giao trộn, Tiêu Phàm nhún nhún vai nói. Hắn hiện tại đã tiến thoái lưỡng nan. Hắc hỏa hồ lô không thể chạm vào. Diệt thần thánh viêm cái kia nhốt lại qua không được. Không cẩn thận liền đi qua nửa năm nhiều thời gian. Nguyên bản hắn chuẩn bị qua 2-3 năm liền rời đi nhân tộc thí luyện cổ lộ. Có thể hiện tại xem ra, đoán chừng hy vọng lại muốn rơi vào khoảng không. Thì Vũ hoài thai đã 6 tháng. Đoán chừng đều nhanh muốn sinh rồi a hát. Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Bất đắc dĩ thở dài một hơi. Hiện tại hắn bị vây ở chỗ này. Trong thời gian ngắn là tuyệt đối không có khả năng rời đi. Chủ nhân, dù sao chúng ta cũng đi không được. Nếu không để cho chúng ta hảo hảo thôn phệ một lần hắc hỏa hồ lô tiêu tán ra hỏa diễm tinh hoa. Vô tận chi hỏa hỏi gió. Tiêu Phàm nghe vậy, ánh mắt hơi hơi sáng lên. Đây cũng là một phương pháp tốt. Lần trước ở Diệp gia tổ mộ bên trong thôn phệ không ít hỏa thuộc tính thế giới chi lực. Có thể một mực chưa từng viên mãn. Cái này hắc hỏa trong hồ lô tiêu tán ra năng lượng. Có thể so sánh lúc trước thế giới lực còn tinh khiết hơn rất nhiều. Có lẽ có thể hoàn thiện hỏa thuộc tính thế giới chi lực cũng khó nói. Một khi hoàn thiện, Tiêu Phàm cũng liền có thể mượn nhờ hỏa thuộc tính thế giới chi lực đến lĩnh ngộ. Để nội thiên địa tấn thăng thế giới chân chính. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm trực tiếp ngồi ở hắc hỏa hồ lô một bên. Triệu hồi ra vô tận động thiên, vận chuyển đạo hỏa hồng lô điền, liền bắt đầu luyện hóa bốn phía hỏa thuộc tính năng lượng. Đối diện diệt thần thánh viêm nhìn thấy một màn này, buồn bực kém chút thổ huyết, vốn cho là tìm đến một cái thần vương cảnh tu sĩ. Chỉ là một đầu con cừu nhỏ, tự mình nghĩ làm sao nhào nặn giết đều được. Có thể làm sao biết, gia hỏa này nhất định chính là một cái lũ sói con. Nhìn thấy Tiêu Phàm vậy mà bắt đầu tu luyện, diệt thần thánh viêm trên mặt lộ ra lo lắng, có thể nó lại không thể làm gì. Tiêu Phàm cũng không quan tâm diệt thần thánh viêm ánh mắt. Hắn hiện tại chỉ muốn đột phá đại đế cảnh, tăng cường thực lực của mình. Hắn tin tưởng, một ngày nào đó bản thân có thể so với diệt thần thánh viêm mạnh. Hắn không biết là, theo bọn họ đem hắc hỏa hồ lô bốn phía hỏa diễm năng lượng thôn phệ. Diệt thần thánh viêm khí thế lại là chậm rãi trở nên hết sức yếu ớt lên. Thời gian chậm rãi sói mòn, hơn 3 tháng chói mắt liền qua, Tiêu Phàm vẫn như cũ đắm chìm trong tu luyện, mà giờ khắc này, man hoang cổ thành lại là đã xảy ra một kiện đại sự. Man hoang cổ thành trên không? Mây đen dày đặc, lôi đình đầy trời, bao phủ cả tòa man hoang cổ thành, trang nghiêm một bộ tận thế cảnh, một cỗ hết sức khí tức một ngạt tràn ngập ở trong man hoang cổ thành. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn về phía không trung, không biết vì sao, mà lúc này, bách sát các một gian trong sân, nơi này từng là Tiêu Phàm cùng Diệp Thi Vũ trụ sở. Một chút hạ nhân đang nhanh chóng bận rộn. Ở ngoài viện, Lãng Thiên hai tay vác lập, chờ đợi lo lắng lấy. Một bên Hứa Vân Minh có chút nhìn không được. Lãng Thiên, ngươi cấp bách cái gì sức lực, cũng không phải con của ngươi ra đời. Hứa lão, Tiêu lão đệ đem hắn vợ con giao cho ta chiếu cố. Ta đây không lo lắng sao? Nếu là vạn nhất có cái sơ suất gì, ta làm sao xứng đáng Tiêu lão đệ? Lãng Thiên đắng chát cười nói. Tiêu Phàm tiểu tử kia hài tử ra đời, để chúng ta hai đại thánh đế cảnh cường giả cho hắn hộ pháp. Hắn cũng thấy đủ, Hứa Vân Minh có chút khó chịu nói. Nếu là người khác biết, bách sát các đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão, vậy mà thay một cái thần vương cảnh tu sĩ hài tử ra đời hộ pháp. Đoán chừng sẽ làm bao người ngoác mồm đến mang tai, nhưng là giờ phút này, lại là chân thực phát sinh. Nói trở lại, Lãng Thiên, man hoang cổ thành có thể chưa từng có dạng này dị tượng a, chẳng lẽ muốn sinh đại biến chú ý? Hứa Vân Minh ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, hết sức lo lắng nói. Lãng Thiên cũng cau mày, nói, Hứa lão, ngươi nói, cái này có thể hay không cùng Tiêu Phàm hài tử có quan hệ? Ngươi cũng quá xem trọng Tiêu Phàm rồi a hát, man hoang cổ thành hàng trăm triệu tu sĩ, mỗi ngày đều không biết bao nhiêu người ra đời đây. Hứa Vân Minh lắc đầu nói, đừng nói hắn không tin, chính là Lãng Thiên cũng không tin, hắn chỉ là thuận miệng bịa chuyện mà thôi. Bất quá nhìn lên trời biến, xác thực phải có sự tình đã xảy ra. Hứa Vân Minh lại bổ sung một câu, ầm ầm, chỉ một thoáng, từng đợt kinh lôi vang lên, thiên khung sấm sét vang dội, vô số lôi quang chiếu nghiêng xuống, trải rộng cả tòa man hoang cổ thành. Chấm, vô số tu sĩ lộ ra vẻ sợ hãi. Những cái này lôi đình quá mức đáng sợ, dường như có được diệt thế chi uy. Man hoang cổ thành cường giả nhao nhao đi ra chỗ ở của mình. Vẻ mặt không hiểu nhìn xem thương khung. Đã bao nhiêu năm, bọn họ đều chưa từng thấy qua cảnh sắc như vậy. Dù là đại đế cảnh cường giả độ kiếp, cũng không có uy thế cỡ này. Hoa hoa, bách sát các trong sân. Đột nhiên truyền đến một trận tiểu nhi khóc nỉ non thanh âm. Lãng Thiên cùng Hứa Vân Minh hai người bèn nhìn nhau cười. Đại nhân, Tiêu phu nhân mẹ con bình an. Một người làm chạy đến cửa sân, vẻ mặt kích động nói. Mẹ con, là một nam hài, Lãng Thiên trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn, vì Tiêu Phàm từ đáy lòng cảm thấy cao hứng. Không sai, là cái công tử, hạ nhân gật gật đầu. Thường, Lãng Thiên cao hứng khua tay nói. Bất quá hắn cũng không có tự tiện tiến vào trong sân. Miễn cho làm cho người ta nhàn thoại. Lãng đại ca, vất vả các ngươi, lúc này, cửa ra vào truyền đến một thanh âm. Lại là một nữ tử ôm trong tã lót hài nhi đi tới. Nữ tử không phải người khác, chính là Tiêu Phàm muội muội Tiêu Linh Nhi. Lãng Thiên đoạn thời gian trước tiến về thiên võ cổ vực tiếp Hỏa Ngân Nhi. Thuận tiện đem Sở Lăng Vi cùng Tiêu Linh Nhi cùng một chỗ nhận lấy chiếu cố Diệp Thi Vũ. Lãng Thiên cùng Hứa Vân Minh hai người đi tới, nhìn xem trong tã lót hài nhi, hai người biết tâm cười một tiếng. Thật linh động tiểu hài, Lãng Thiên từ trong thâm tâm tán thán nói. Oanh, cũng đúng lúc này, một tiếng sấm nổ tại hư không vang lên, to bằng gian phòng lôi trụ đột nhiên từ Cửu Thiên Vương vãi xuống. Bay thẳng tiểu viện mà đến, cẩn thận, Hứa Vân Minh trước tiên kịp phản ứng, bỗng nhiên đạp không mà lên, một quyền hướng về không trung nổ oanh đi, cái kia lôi trụ ầm vang nổ tung, hóa thành vô số lôi xà bắn về phía bốn phương tám hướng. Nhưng mà, cái này vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu, càng ngày càng nhiều lôi đình hướng về nơi này hội tụ. Cho dù là lấy Hứa Vân Minh thực lực, cũng một trận sợ hãi. Chẳng lẽ, nhìn xem đầy trời lôi đình, Hứa Vân Minh trong đầu đột nhiên toát ra một cái phỏng đoán đáng sợ. Ánh mắt bỗng nhiên chuyển hướng phía dưới trong tã lót hài nhi. Con người bỗng nhiên co rụt lại, trong lòng run giọng nói. Bị thiên lôi đánh tiểu hài, thiên đố chi nhân, Lãng Thiên, nhanh ôm Tiêu Phàm hài tử đi. Hứa Vân Minh bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Vội vàng cho Hứa Vân Minh truyền âm nói. Lãng Thiên nghe vậy, đôi mắt cũng run một cái. Hắn hiển nhiên cũng minh bạch chuyện gì xảy ra. Linh Nhi yên tâm, ta rất mau trở lại. Lãng Thiên trực tiếp từ Tiêu Linh Nhi trong ngực đoạt lấy hài nhi. Bỗng nhiên đạp không mà lên, hướng về chân trời bắn ra đi. Tiêu Linh Nhi đờ đẫn đứng tại chỗ, không biết vì sao, cũng đúng lúc này. Thiên khung phía trên lôi điện bắt đầu di động, hướng về Lãng Thiên chạy trốn phương hướng đánh xuống đi. Hứa Vân Minh thấy thế, trên mặt lộ ra quả nhiên thần sắc, hắn lần nữa trở lại trong sân, nhìn về phía trong sân tất cả mọi người, lạnh giọng nói, việc này ai cũng không thể bại lộ, nếu không, giết không tha, cách chương.